Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1999, chương 974, Chiến Linh Lão Tổ. Kia chợ đen trung tâm hẳn là có an toàn nơi ẩn núp. Tạm thời quần nhau một chút, Tần Phong thì thào tự nói, cuối cùng lướt ầm ầm ra, hướng phía chợ đen trung tâm bay đi. Tần Phong độn đi kích thích rồi càng nhiều tham lam cùng trào phúng. Theo bọn hắn nghĩ, độn đi là một loại nhận thua biểu hiện. Tần Phong hiện tại nhận sợ, cũng liền biểu thị Tần Phong trong lòng không chắc. Đây càng là kích thích rồi những người kia cuồng vọng cùng sát niệm. Nếu là có thể đạt được kia 700 ức đồng thời giết rồi Tần Phong dạng này một cái danh nhân, vậy lần này cũng liền chuyến đi này không tệ rồi. Ở thành phố trung tâm, Tần Phong xông vào rồi đấu giá hội, những người kia vậy truy sát mà tới. Rầm rầm rầm, những người kia vừa mới bước vào đấu giá hội môn, liền bị một hồi ba động khủng bố quét sạch, chỉ thấy được mấy cái tóc trắng xóa lão già xuất hiện. Cường thế chấn giết, a, nơi này có mai phục, không tốt, hơn 10 vị chủ thần kêu thảm. Những lão giả kia đều là trung giai chủ thần cấp bậc tu vi. Thực lực vượt xa sơ giai chủ thần. Dù là bọn họ số lượng đông đảo, nhưng là như cũ không chiếm ưu thế. Kia chút chủ thần dự định rút lui, lại chợt phát hiện căn bản cũng không có đường lui. Đấu giá hội môn đã bị phá hỏng rồi. Tần Phong, ngươi hèn hạ, có chủ thần gầm thét. Trách cứ Tần Phong thế mà thiết hạ bẫy dập mai phục, đem hắn nhóm dẫn tới. Tần Phong cười lạnh, đến cùng ai hèn hả? Các ngươi một đám chủ thần đối chiến một mình ta, ta chưa từng nói qua các ngươi. Phốc phốc phốc, bởi vì những này truy sát mà đến chủ thần không có rồi hậu viện, lại thêm thiên đình những lão quái kia kinh khủng, kia chút truy sát mà đến chủ thần rất nhanh liền đều vẫn lạc rồi đến. Toàn bộ đấu giá hội hành lang đều tràn ngập rồi máu tanh. Tần Phong ngồi ở sư tử đá trên, ngụm lớn thở dốc, đồng thời hướng phía thiên đình kia mấy vị nói lời cảm tạ. Đa tạ mấy vị tiền bối xuất thủ tương trợ. Hừ, đây đều là tiểu tổ nhờ vả, ngươi không cần tạ chúng ta. Những lão quái kia hừ lạnh, mặc dù bọn họ giúp Tần Phong ra tay, nhưng là vẫn rất không chào đón Tần Phong. Tần Phong cười khổ, hắn biết rõ, gần nhất chính mình phần này, khoe khoang, cử động, dẫn tới rồi những lão quái này bất mãn. Những lão quái này dù sao không phải là hèn mọn lão đầu bọn họ. Những này người vì lẽ đó ra tay cũng là bởi vì đế tinh duyên cớ. Nhưng bất kể như thế nào, Tần Phong đều trong lòng còn có cảm kích. Nếu không có những người này hỗ trợ, hắn hôm nay khả năng giữ nhiều lành ít. Người tiếp xuống đến định làm như thế nào? Hiện tại liền chợ đen cửa vào đều bị phong kín, chúng ta sợ là muốn rời đi đều đi không nổi rồi. Thiên đình cái này mấy vị lão quái hỏi nói. Tần Phong xuyên thấu qua đấu giá hội một khối màn hình lớn, nhìn thấy rồi chính hỗn loạn ở chợ đen vòng xoáy cửa vào biển người. Có rất nhiều chủ thần đều ở bỏ mạng mà chạy. Hiện tại vòng xoáy cửa vào đã thành rồi một khối hỗn loạn chi địa. Dựa theo hiện tại vòng xoáy cửa vào hỗn loạn trình độ, nghĩ muốn cưỡng ép xông ra đi, đích thật là phi thường khốn khó. Chúng ta trước án binh bất động, sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Tần Phong trầm ngâm rồi một chút, chợt nói, còn án binh bất động, chờ đợi thêm nữa chúng ta khả năng đều muốn bị lưu tại nơi này. Thiên đình những lão quái kia vẻ mặt không vui, trầm giọng nói, hiện tại Tần Phong thế nhưng là một khối thịt mỡ, ai cũng nghĩ đến ngậm hai lần, bọn họ tạm thời tránh tại đấu giá hội bên trong, có thể bình yên vô sự. Nhưng nếu là lâu dài đi xuống tất nhiên sẽ xuất hiện nguy cơ. Bên ngoài thế nhưng là có kia cửu u thượng nhân cùng chiến linh lão tổ nhìn chằm chằm. Kia hai vị đều là cấp 5 chủ thần cấp bậc tồn tại. Mấy vị cấp 5 chủ thần nếu là liều mạng, buổi đấu giá này xác ngoài, sợ là còn bảo hộ không được bọn họ những này người. Mà lại, Cửu U Thượng Nhân cùng Chiến Linh Lão Tổ còn không phải nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất là Thái Cổ Thần Sơn những người kia, Mặc Huyền Nhạc bên thân, thế nhưng là có mười mấy vị chủ cường giả thần cấp A. Hơn nữa còn đều là trung giai chủ thần, cho dù tăng thêm Phượng Hoàng nhất tộc những lão quái kia. Bọn họ cũng rất khó chống cự nhiều cường giả như vậy nhớ thương. Tần Phong nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, hắn biết rõ những người này lo lắng, là sợ hãi án binh bất động cuối cùng sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn. Nhưng Tần Phong vẫn là giải thích nói, mấy vị tiền bối lo ngại rồi, án binh bất động không phải là ngồi chờ chết, chúng ta đây là lấy lui làm tiến. Cái gì cầu thí lấy lui làm tiến? Nếu là ngươi thật hiểu được lấy lui làm tiến, hiện tại chúng ta sẽ còn lăn lộn thành này tấm hình dáng. Đã sớm thuận lợi rời đi chợ đen rồi. Thiên đình những lão quái kia quát lớn nói, bọn họ nguyên bản liền cùng Tần Phong không có quá quen. Lại thêm tiểu tổ cưỡng chế mệnh lệnh, khiến cho bọn họ đối cái này tuổi trẻ một hệ rất là không chào đón. Bọn họ cảm thấy, nếu không có Tần Phong trước đó đã như vậy tư thái đàng hoàng cạnh tranh bảo bối, hiện tại cũng sẽ không rơi vào cái này hình dạng, bị đám người vây đánh. Nhiều như vậy chủ thần bức ép mà đến, cho dù là mấy người bọn họ đều là trung giai chủ thần, cũng đều cảm giác được rồi rất lớn áp lực. Mấy vị trưởng lão, các ngươi lời nói này thế nhưng là có chút quá phận rồi. Đế Tinh vẻ mặt không vui, trầm giọng nói, tiểu tổ, mặc dù người này là của ngài đạo lữ, nhưng ngài cũng không nên dạng này hộ lấy hắn. Nếu là người này thật sớm nghe chúng ta vậy đã sớm có thể chạy đi rồi. Mấy vị lão quái sắc mặt khó coi. Đế Tinh là bọn họ thiên đình người, lại khắp nơi hộ lấy Tần Phong. Cái này khiến bọn họ những lão quái này đối Tần Phong càng thêm không đồng ý rồi. Các ngươi cố gắng nghe lời chính là, ta tin tưởng Tần Phong phán đoán. Đế Tinh hàm răng cắn chặt, nói, nàng cảm thấy, Tần Phong vì lẽ đó làm như thế, nhất định có lý do khác. Tần Phong không phải là loại kia xúc động người, cho nên cho dù là đứng ở tất cả mọi người mặt đối lập, Đế Tinh cũng sẽ lựa chọn duy trì Tần Phong. Tần Phong trong lòng hơi ấm. Đế Tinh, yên tâm đi, ta nhất định sẽ an toàn mang theo đại gia đi ra. Đầu tiên ngươi đến có bản sự này mới là, bị nhiều tu sĩ như vậy vây khốn, đừng nói là ngươi ta, liền xem như lại đến mấy vị trung giai chủ thần, cũng rất khó có thể bình an toàn đi ra ngoài. Chờ đợi thêm nữa, chỉ có một con đường chết. Thiên đình mấy cái kia lão quái cười lạnh nói, sốt ruột cái gì? Các ngươi không thấy được không đúng lắm sao? Chợ đen mặc dù đang làm ầm ĩ, mặc dù hắc ảnh vệ phản loạn, nhưng chợ đen kia chút cao tầng lại không ai xuất hiện. Lấy chợ đen cao tầng thực lực, nghĩ muốn đem những này người cho trừng trị hẳn là không khó à? Tần Phong nhàn nhạt nói, a, đích thật là có chút không đúng lắm. Lúc này, thiên đình lão quái nhóm cũng là phát hiện rồi một tia khác thường. Tần Phong nói không phải không có lý. Theo lý thuyết, chợ đen bên trong tất nhiên có cao giai chủ thần, thậm chí đỉnh cấp đại thần. Mà những phản quân này mặc dù cường hoành, nhưng mạnh nhất cũng bất quá là thông qua ngoại lực tạm thời đem chiến lực tăng lên tới rồi cấp 6. Chủ thần, thực lực thế này ở chợ đen kia kinh khủng nội tình trước mặt căn bản cũng không giá trị nhất. Lên, nếu là chợ đen kia chút đỉnh cấp đại thần ra tay, sợ là rất nhanh liền có thể bình định lần này phản loạn. Chợ đen kia chút đỉnh cấp cường giả vì sao không động thủ? Hừ, có lẽ chỉ là chợ đen cao tầng nhóm cảm thấy, những phản quân này căn bản cũng không cần bọn họ tự mình động thủ. Cường giả đều là có chính mình ngạo khí. Tần Phong mắt lộ ra trầm ngâm cùng ngưng trọng, trầm giọng nói, có lẽ cũng không phải là không thèm để ý. Có lẽ chợ đen kia chút cao tầng nhóm đã sớm biết rõ sẽ phát sinh loại tình huống này. Tần Phong nghĩ đến rồi chính mình đọc qua cổ tịch, nhìn thấy, ở thật lâu trước đó, chợ đen thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ phát sinh một lần náo động nguyên nhân cụ thể không rõ ràng, nhưng mỗi lần náo động đều sẽ cho chợ đen tạo thành phiền toái rất lớn. Tần Phong phỏng đoán, có lẽ hiện tại đây hết thảy đều ở chợ đen cao tầng nhóm dữ liệu bên trong. Cho nên chợ đen kia chút cao tầng mới dám án binh bất động. Ý nghĩ này rất hoang đường, nhưng Tần Phong nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có đáp án này rồi. Bất kể nói thế nào, náo động tóm lại là đối chợ đen không tốt. Hiện tại chợ đen cao tầng nhóm lại án binh bất động. Có lẽ là có nguyên nhân khác, Thiên Đình lão quái nói. Tần Phong mắt bên trong hiện ra nghĩ kế sách chi sắc. Có lẽ, bọn họ đang đợi cái gì? Chỉ là, bọn họ ở chờ cái gì đâu? Chiến hỏa từ từ từ chợ đen trung tâm tràn ngập đến rồi chợ đen biên giới. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bị cưỡng ép cuốn vào đến lần này phản loạn cùng dung chuyển bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chợ đen máu chảy thành sông, một tôn lại một tôn chủ cường giả thần cấp vẫn lạc. Ngã vào vũng máu bên trong, Hắc Ảnh Vệ cùng Thiên Ảnh Vệ kịch chiến, song phương cao tầng đều có tổn thất, Hắc Ảnh Vệ bên trong vẫn lạc rồi tốt mấy vị trung giai chủ thần. Mà kia Hắc Ảnh Vệ thủ lĩnh, Diệu Ảnh lại vẫn luôn đứng ở trên nhà cao tầng, nhàn nhạt nhìn lấy chính mình một tay lập nên Hắc Ảnh Vệ từ từ bị sụp đổ. Phảng phất không có chút nào đau lòng bộ dáng. Tần Phong trốn ở buổi đấu giá này trận pháp bên trong. Ai có thể mở ra cái này trận pháp, liền có thể đạt được kia giá trị 700 ức thủy tinh quyển trục. Có người ồn ào nói, vừa nghe đến 700 ức, nguyên bản bị kia đấu giá hội trận pháp ngăn trở đám người cũng là lại lần nữa, đầy máu phục sinh. Phảng phất giống như là bị kích thích rồi thần kinh, giết a. Đem Tần Phong giết rồi, liền có thể đạt được gần ngàn ức thần nguyên tinh rồi. Một đời đều không lo thần nguyên tinh rồi. Từng đôi sao cùng tham lam ánh mắt rơi vào rồi đấu giá hội trên trận pháp. Lượng lớn tu sĩ mang theo tham lam đánh tới. Phải đem Tần Phong cho đánh giết. Thủy tinh quyển trục, còn có mấy chục tỷ thần nguyên tinh. Đủ để khiến cho rất nhiều chủ thần mất lý trí. Dầm dầm dầm, bởi vì đấu giá hội người đã sớm rút lui, cho nên kia đấu giá hội trận pháp cũng là hết sạch sức lực. Tần Phong không cách nào phòng ngự trận pháp bổ sung năng lượng. Kia danh xưng có thể phòng hộ cao giai chủ thần đánh trận pháp. Cũng là ở từng lớp oanh kích bên dưới từ từ bị suy yếu. Phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn sụp đổ giống như... Trốn ở trận pháp phía dưới tất cả mọi người lộ ra kinh sợ. Nếu là tùy ý cái này trận pháp sụp đổ, loại kia đợi hắn nhóm khả năng chính là như biển đồng dạng kẻ đuổi giết rồi. Tiểu tổ, chúng ta hiện tại liền đi mở đường. Tiểu tổ thừa cơ rời đi. Thiên đình kia mấy vị lão già quyết tuyệt nói. Đế tinh trong con ngươi lóe qua một vệt không nhẫn. Nàng biết rõ những lão giả này là dự định vì nàng liều chết đánh cược một lần rồi. Tần Phong lung lay đầu. Mấy vị, các ngươi trước đừng có gấp. Sự tình còn chưa tới một bước kia đâu. Ta đi ra ngoài trước đem người cho dẫn đi. Đến lúc đó các ngươi lại rời đi. Nghe được Tần Phong lời này, thiên đình mấy cái kia lão quái đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi mới chỉ là cấp một chủ thần. Làm sao có thể đánh được nhiều người như vậy? Đây không phải đang tìm cái chết à? Mặc dù những lão quái này đối Tần Phong cũng không thân thiện. Nhưng Tần Phong dù sao cũng là bọn họ tiểu tổ bề ngoài bên trong người. Bọn họ nói cho cùng vẫn là sẽ để ý Tần Phong sinh tử. Tần Phong cười rồi cười. Mấy vị tiền bối không cần phải lo lắng. Đánh không lại còn có thể chạy nha. Ngươi nhưng đừng xem nhẹ ta cái này một cái nho nhỏ cấp một chủ thần. Năm đó ta vẻn vẹn một cái không đến thần cảnh tiểu tu sĩ. liền trêu chọc rồi Thái Cổ Thần Sơn. Cho tới hôm nay Thái Cổ Thần Sơn cũng không thể cầm ta như thế nào. Huống chi là những tu sĩ này đâu. Nghe vậy, những lão quái kia đều là lộ ra giật mình chi sắc. Bọn họ chỉ biết rõ liên quan tới Tần Phong bộ phận tin tức, cho nên cũng không biết rõ Tần Phong đã từng chuyện cũ. Bây giờ nghe được Tần Phong đề cập, bọn họ vừa rồi nghĩ đến Tần Phong có thể từ Thái Cổ Thần Sơn lòng bàn tay bên dưới sống sót. Cái này xác thực không phải là một cái bình thường thiên tài có thể làm được. Mà lại, có các ngươi bảo hộ nàng, ta tương đối yên tâm. Chúng ta đã được đến rồi chính mình nên có được đồ vật. Không cần lại vì cái này chuyện làm ra cái gì hy sinh rồi. Tần Phong nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN